Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến lúc đó lại tìm một đến hai người giúp đỡ, lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi tiến hành mạt sát nó. Trong lúc suy tư, trong lòng Lý Thanh đã xuất hiện một độc kế. Ngàn năm sau thế giới đại chiến với thế giới sẽ vô cùng hung hiểm. Nếu như có thể giải quyết biến số này trước, đối với ta mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Hơn nữa ta hoài nghi gia hỏa này có khả năng sẽ liên hợp với những người kia, cùng nhau nhằm vào ta. Lý Thanh yên lặng suy tư, dịch đạo không ngừng vận chuyển trong tâm linh hắn, vô số tin tức hội tụ, diễn hóa ra từng tương lai. Đủ loại khả năng trong tương lai bị hắn phủ định, không ngừng chọn lựa ra tương lai phù hợp mục tiêu của hắn nhất. Tái thọ thuật bản thân chính là một tọa độ tốt nhất, là một mồi nhử thượng hạng, nhưng muốn dụ hắn mắc câu, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Cần phải có một trận tranh chấp tất yếu, để hắn tin tưởng ta, bất đắc dĩ mới sử dụng táng thọ thuật. Như vậy ai thích hợp nhất? Bái tướng lệnh cũng rất đặc thù, nhất định phải có thọ nguyên của tu sĩ kiếp cảnh, mới có thể mượn được một vị tiên nhân. Bây giờ cháu trai đã thành tiên, hắn không thể cho ta mượn tuổi thọ. Tu sĩ kiếp cảnh phù hợp điều kiện, trừ phi ta vận dụng quyền hành thiên địa tiến hành cưỡng ép cướp đoạt. Cũng không phải là không được, có thể thử phản ứng của mấy vị kia một chút. Rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn hội tụ lại. Trong lòng Lý Thanh đã có quyết định, ánh mắt hắn nhìn về phía mảnh động thiên đang từng chút héo rút này. Hắn vung tay lên, các loại tài liệu từ trong tay áo của hắn bay ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, những tài liệu này ầm ầm vỡ vụn, dung hợp thành một mảnh nước mực sáng lạn. Những mực nước này dưới sự điều khiển của hắn hóa thành từng đạo chú văn, cực tốc hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Rất nhanh biên giới không gian động thiên đã bị vô số chú văn trực tiếp bao trùm, tạo thành một hệ thống chú văn lập thể. Trong nháy mắt, vô số hào quang bùng phát, nhanh chóng tràn ngập trong ngoài động thiên. Lực lượng thần bí xâm nhập vào bình chướng thời không động thiên, toàn bộ động thiên bắt đầu kịch liệt áp xúc. Không gian động thiên trong nháy mắt thu nhỏ lại chưa đầy một dặm, toàn bộ không gian cũng nhanh chóng vững chắc xuống. Lý Thanh lắc mình rời khỏi động thiên, một viên châu màu đen xuất hiện trong tay hắn. Đây chính là động thiên sau khi bị luyện hóa, dùng phương pháp luyện hóa thế giới châu tiến hành luyện chế. Chương 1309, Thư viện Văn Minh, Gián điệp mãnh liệt. Đây cũng là một trong 9 bảo vật lớn trong tay Lý Thanh, nhưng có thể luyện chế thế giới châu nhiều lần. Thân thể thần linh hơi lóe lên, cực tốc hướng về phương hướng kinh thành mà đi. Tiết điểm hắn lựa chọn ngay tại kinh thành, nơi này là trung tâm nhất toàn bộ Cửu Châu tứ vực, cũng là địa mạch tiết điểm lớn nhất. Hơn nữa, toàn bộ văn minh nhân loại của bốn vực Cửu Châu còn có lợi cho việc truyền bá tư tưởng của hắn. Lý Thanh đi tới bên ngoài kinh thành, tiết điểm địa mạch nằm ở khu vực cách kinh thành chưa tới một dặm. Trong tay cầm thế giới châu, vung tay lên, rơi về vị trí tiết điểm. Tiết điểm này là một hồ nhỏ ngoài kinh thành, nằm ở phía bắc. Theo thế giới châu dung nhập, tinh khí trong hồ nhỏ điên cuồng tràn vào, loại ánh sáng mông lung thần bí này nhanh chóng tràn ngập toàn bộ hồ nước. Thần linh giơ tay lên điểm một cái, trong chớp mắt, trong hồ nước sôi trào, một hòn đảo nho nhỏ bốc lên. Đường kính hồ nước bất quá trăm trượng, mà hòn đảo nho nhỏ này đường kính đạt tới 30 trượng. Trực tiếp chiếm cứ 1/3 khu vực trong hồ nước. Ngay sau đó, vô số bùn đất dâng lên trên hòn đảo, dưới sự điều khiển của một cỗ lực lượng thần bí hóa thành một khu kiến trúc dày đặc. Lý Thanh đang điều động sức mạnh của quyền lực thiên đạo luân hồi, trực tiếp biến bùn đất tạo thành quần thể kiến trúc thành một loại vật chất kỳ lạ. Quyền bính của thiên đạo luân hồi có thể thông qua logic thay đổi biểu tượng của vật chất. Những kiến trúc này biến thành một mảnh màu đồng xanh phong cách cổ xưa, vật chất giống như kim loại. Nhìn kỹ lại, đây tựa như một thư viện, đình đài lầu các, hành lang học đường, một mảnh khí tức tường hòa. Lý Thanh điều khiển thần minh đáp xuống thư viện, vung tay lên, 9 lá cờ trận bay ra ngoài, khuếch trương ra xung quanh như những hạt mưa. Trận kỳ đứng ở xung quanh hồ nước, một mảnh sương mù nồng đậm bao trùm hồ nước, hoàn toàn che giấu thư viện và hồ nước này. Trận pháp này là hắn lợi dụng trận pháp trong thiên hạ trận đạo bách khoa toàn thư luyện chế thành, hiệu quả là có thể mượn dùng địa mạch tinh khí hình thành ảo cảnh, vặn vẹo tất cả ảo giác cùng chân thật. Tu sĩ bình thường đối mặt với loại lực lượng này căn bản không thể chống cự. Lý Thanh đứng trước cửa lớn thư viện, sau khi suy tư một chút liền đưa tay điểm một cái. Trên tấm biển ở cửa xuất hiện 4 chữ Thư viện Văn Minh. Một cái tên kỳ quái, khóe miệng Lý Thanh lại lộ ra ý cười. Hắn một bước rời khỏi nơi này, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đi tới tàng thư lâu trong thư viện. Hắn vung tay lên, đủ loại thư tịch trong tay áo bay ra. Trong này tất cả đều là công pháp tu luyện của chư tử Bách gia cùng lục đạo đạo thống, còn có các loại kinh văn áo nghĩa. Nhưng mà đều là phiên bản được ngọc bản sửa đổi hoàn toàn không sót. Dựa vào hệ thống này tu luyện, có thể đạt tới cấp bậc pháp tướng, về phần có thể tu luyện ra nguyên thủy pháp tướng hay không thì phải dựa vào bản lãnh của chính bọn họ. Lý Thanh không có ý định thiết lập cạm bẫy trong những công pháp này. Hắn muốn truyền công pháp hoàn chỉnh không có thiếu sót ra ngoài. Không có thiếu hụt, sẽ không bị các đại tiên nhân khống chế, mà những người này liền có vô hạn khả năng. Ánh mắt khẽ híp lại, bản thể thần minh đi tới học đường thư viện, ngồi ở hành lang bên ngoài cùng của học đường. Bên ngoài hành lang là một mảnh hồ nước và sương mù liên miên. Lý Thanh ngồi ở đây, kế hoạch và chiến tranh mới đều phải bắt đầu từ đây. Một bản sao từ trên người hắn đi ra, trong nháy mắt tiếp theo đã thoát khỏi nơi này. Thể phục chế đi tới kinh thành, đi tới nơi tường thành dán bảng vàng. Vung tay lên, một bảng danh sách đã xuất hiện ở trên bảng bố cáo. Một loại lực lượng thần bí ra chỉ trên bố cáo mà Lý Thanh bố trí, khiến nó rơi vào trạng thái bất luận kẻ nào cũng không thể dao động. Nội dung bố cáo rất đơn giản. Từ hôm nay trở đi, thiết lập thư viện văn minh ở trong Tiểu Long Hồ cách kinh thành một dặm về phía bắc. Người có chí có thể đến học viện tiếp nhận khảo hạch. Nếu có thể thông qua khảo thí, liền có thể tiến vào trong học viện, học tập kinh ý của 6 đại đạo thống hoàn mỹ của chư tử Bách gia, lĩnh hội phong quang văn minh chân chính. Viện chủ thư viện văn minh Lý Thanh, bố cáo xuất hiện là vô thanh vô tức, ngay cả binh sĩ trông coi bảng bố cáo cũng chưa chú ý tới. Thẳng đến khi có người dừng chân ở trước bảng bố cáo, trên mặt quái dị nhìn bố cáo, những binh sĩ trông coi này mới đã nhận ra khác thường. Khi bọn họ nhìn thấy nội dung trên bố cáo, mỗi một người đều biến sắc. Một người trong đó vội vàng đi tới muốn xé bố cáo xuống. Nhưng tất cả đều phí công, bọn họ thậm chí không thể tới gần tờ bố cáo này. Tin tức nhanh chóng được lưu truyền trong kinh thành, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Thành hoàng trong kinh thành, là một vị tu sĩ vừa nhậm chức, xuất thân từ chư tử Bách gia danh gia. Hắn trước tiên nhận được tin tức, tự mình đến đây nhìn thoáng qua, trong nháy mắt liền truyền tin tức ra ngoài. Rất nhanh, toàn bộ giới tu hành đều biết đến một chuyện. Lý Thanh thành lập một thư viện văn minh, tuyển nhận học sinh từ toàn bộ thế giới. Trong thiên giới, 9 bóng người hư ảo hội tụ trong đại điện hư ảo. Trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ quái dị. Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động chậm rãi nói, Lý Thanh bắt đầu hành động, hắn đang thành lập thế lực thuộc về mình. Chư vị thấy thế nào? Thanh Âm Hạo Nhiên Thánh Nhân bình tĩnh nói, đây chẳng phải là điều chúng ta hy vọng sao? Nếu hắn đã thành lập thư viện, vậy chúng ta không ngại phái một ít quân cờ lẻn vào trước. Xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Thuận tiện tìm tòi một chút tin tức của hắn, thời gian còn dài, thời gian ngàn năm chắc chắn sẽ có sơ hở. Khóe miệng Hạo Nhiên Thánh Nhân nổi lên ý cười, giao phong chân chính hiện tại mới bắt đầu. Trong mắt mấy vị tiên nhân và quái dị trí tuệ logic khác cũng lộ ra một tia thần sắc khó hiểu. Gần đây thực lực của bọn họ đều thu được tăng lên to lớn. Thiên đạo luân hồi cắn nuốt vô tận tinh khí của mặt tối và mặt dương, trực tiếp khiến thể lượng thế giới khuếch trương gấp 3. Trong đó đã sinh ra rất nhiều logic hoàn toàn mới, cần càng nhiều thiên thần và âm thần hơn. Sơn thần, thủy thần, hệ thống thổ thần cũng đã vận chuyển tốt đẹp. 6 đại long cung đã toàn bộ thần phục thiên đình địa phủ, thậm chí một ít long tộc trong long cung phù hợp yêu cầu, cũng đã đảm nhiệm rất nhiều vị trí thủy thần, thậm chí là thiên thần cùng âm thần. Tu vi của mỗi người bọn họ đều đạt được tiến bộ nhảy vọt, đang vững bước tiến lên phương hướng khái niệm logic hình thức ban đầu. Hiện giờ Lý Thanh cũng bắt đầu hành động, bọn họ cảm thấy một loại thông thuận, giống như vận số thiên địa đang phủ xuống người bọn họ, mọi chuyện đều được tiến hành đâu vào đấy. Bọn họ cũng không đoán sai. Theo bọn họ trở thành người gánh chịu thiên đạo luân hồi, tất cả khí cơ của bọn họ đều nối liền với thế giới. Các loại chuyện đều sẽ tiến về phía phù hợp với nhu cầu của bọn họ. Rất nhanh từng mệnh lệnh mịt mờ, hoặc là ý chí thần bí từ trong thiên giới và địa phủ tràn ngập ra. Các nơi trên thế giới đều có một số người khởi hành đến kinh thành. Những người này cùng chư tử Bách gia không có bất kỳ liên hệ, thậm chí chính bọn hắn cũng không biết mình nhận lấy ảnh hưởng gì mới có thể đến kinh thành. Chương 1310, đề thi văn minh, hấp thu trí tuệ. Một ngày này, bên ngoài Tiểu Long Hồ, đã có 7-8 người trẻ tuổi đến nơi này. Bọn họ đang nhìn xung quanh về phía Tiểu Long Hồ. Một người trẻ tuổi trong đó cầm quạt lông, khăn vấn đầu cung kính bái đường từ xa về phía hồ nước. Một đạo thanh âm vang dội mà tràn ngập trung khí vang lên. đệ tử Vân Phi Thiên muốn tham gia khảo hạch thư viện văn minh, mong viện chủ đại nhân chấp thuận. Theo thanh âm chậm rãi truyền bá, trong hồ nước bỗng nhiên sinh ra một cây cầu do mây mù tạo thành. Cầu này trực tiếp kéo dài đến dưới chân Vân Phi Thiên. Vân Phi Thiên nhìn cây cầu mây mù trước mặt, hít một hơi thật sâu, bước lên một bước. Dưới chân truyền đến một cảm giác mềm mại, nhưng kỳ thật rất ổn, cũng không lay động giống như trong tưởng tượng của hắn. Một tia thấp thỏm trong lòng Vân Phi Thiên cũng lập tức biến mất. Hắn bước nhanh về phía trước, chỉ hai cái hô hấp liền biến mất ở trong mây mù dày đặc. Lúc này, mấy người đi theo phía sau hắn cũng vội vàng cúi đầu về phía Hồ Tiểu Long, từng người leo lên cầu. Rất nhanh bảy người này đã đi tới trên đảo nhỏ, bọn họ thấy được cửa lớn của thư viện văn minh. Đại môn đã mở ra, bảy người hơi dừng lại sau đó nối đuôi nhau mà vào. Tiến vào trong đó, đập vào mắt bọn họ chính là một mảnh đất bằng phẳng trống trải, nơi này không có bất kỳ cây cối nào, chỉ có một mảnh mặt đất màu đồng xanh. Trên mặt đất bày ra từng cái bàn đồng và đệm, trên bàn đồng thì là bày ra trọn vẹn văn phòng tứ bảo. Phía trước những chiếc bàn đồng này có một chiếc ghế bành, nơi đó có một bóng người đang ngồi. Mấy người Vân Phi Thiên nhìn thấy bóng dáng của Lý Thanh thì vội vàng đi tới, ai nấy đều vội vàng cung kính quỳ gối. Học sinh Vân Phi Thiên, bái kiến viện chủ. Thần Minh Thần ánh mắt nhìn bọn họ, trên mặt lộ ra một tia bình tĩnh nụ cười. Các ngươi là nhóm đệ tử đầu tiên muốn gia nhập, đi đi. Viết bài thi của các ngươi. Nếu như câu trả lời của các ngươi hợp tâm ý của ta, liền vào thư viện của ta. Tuân mệnh, Vân Phi Thiên đã lên tiếng đầu tiên, những người khác cũng vội vàng trả lời. Bọn họ rất nhanh đã đi tới trước bàn đồng, nhìn về phía một tờ bài thi tuyết trắng trên mặt bàn. Khi nhìn thấy nội dung phía trên, mấy người đều không tự chủ được nhíu mày. Nội dung cũng không nhiều, chỉ có mấy chữ. Văn minh là cái gì? Vân Phi Thiên hơi suy nghĩ, sau đó liền rơi vào trầm tư thật sâu. Lý Thanh chỉ lẳng lặng nhìn. Mục đích hắn mở thư viện cũng không phải đơn giản như vậy. Bởi vì cái gọi là một người kế ngắn, hai người kế dài. Con đường của hắn là văn minh, nhưng văn minh rốt cuộc là cái gì? Tuy trong lòng hắn có ý nghĩ của mình, ở kiếp trước cũng xem qua vô số tin tức, nhưng cũng muốn nhìn một chút ý nghĩ của càng nhiều người. Văn minh trong mắt mỗi người đều khác nhau, hắn muốn hấp thu trí tuệ chúng sinh, lấy góc độ chúng sinh để đối đãi văn minh. Mới có thể xây dựng ra văn minh hoàn mỹ nhất trên mọi phương vị không có góc chết. Có người lục tục bắt đầu viết, mà Lý Thanh thì là một người đứng xem, lẳng lặng ngồi ở một bên nhìn bọn họ. Trong lòng của hắn hơi suy tư, các người hẳn là đều đã phái ra gián điệp, thậm chí phân thân lẻn vào cũng không phải là không có khả năng. Vừa vặn có thể mượn ánh mắt của những tồn tại như các ngươi để giải thích cho ta, văn minh là cái gì? Lý Thanh tất nhiên có thể đoán được, những người theo dõi mình nhất định sẽ phái gián điệp ra. Nhưng chính vì biết nên hắn mới cố ý làm như vậy. Chúng ta từ từ chơi đi, thời gian ngàn năm có rất nhiều thời gian. Sau khi bảy bóng người làm xong đề thi, Lý Thanh mở ra, lướt qua một lượt. Vô số tin tức lóe lên trong lòng hắn, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó hiểu. Bảy tờ bài thi này gần như trong nháy mắt đã bị hắn dùng dịch đạo xem hết. Đồng thời đưa ra phỏng đoán tương lai tương ứng, nếu ứng dụng đến trên thực tế sẽ như thế nào. Trong bảy bài thi này, chỉ có bài thi của Vân Phi Thiên khiến hai mắt hắn tỏa sáng. Vân Phi Thiên viết một bài luận sinh tồn. Trong miêu tả của hắn, văn minh là do sinh mệnh trí tuệ trong thiên địa sáng tạo ra, là một loại hiện tượng tồn tại vì sinh tồn. Bản chất của nó vừa phức tạp lại đơn giản, xét về tổng thể, mục đích căn bản nhất là để sinh tồn, vì để cho cả quần thể sinh tồn tốt hơn. Đây đúng là một trong những bản chất của văn minh, một người hoàn toàn là dân bản xứ, có thể có kiến thức như vậy, đó là rất bất phàm. Lý Thanh hơi động trong lòng, nhanh chóng bắt chước thân phận của bảy người này. Bản cũ, thân phận Vân Phi Thiên, người này hẳn là đến từ thế lực nào đó, hoặc là bị lực lượng không rõ khống chế, hẳn là gián điệp của mấy đại tiên nhân hoặc là tồn tại cao duy. Có thể viết ra bài văn này có xác suất rất lớn là góc nhìn của một vị tiên nhân, hoặc là tin tức mà cường giả truyền lại. Bản mới, thân phận Vân Phi Thiên. Vân Phi Thiên, hắn là ảnh hưởng của ấn ký Quang Minh Đế Quân. Nhìn tin tức hoàn nguyên trên bảng năm, ánh mắt Lý Thanh khẽ nhíu lại. Đề thi này còn có một mục đích, trả lời càng tốt, vậy ý nghĩa đối với thế giới có nhận thức càng sâu. Mà loại nhận thức này có nghĩa là thân phận của đối phương có thể rất không tầm thường. Có được loại liên lụy nhân quả này, rất dễ dàng thông qua ngọc bản trở lại thân phận chân thật của đối phương. Không ngoài sở liệu, một gián điệp dưới ảnh hưởng của Quang Minh Đế Quân, lại là người đầu tiên thông qua khảo hạch. Lý Thanh mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía những người khác. Vân Phi Thiên thông qua khảo hạch, những người khác đều thất bại. Vân Phi Thiên ở lại, những người khác trở về đi. Lý Thanh nói chuyện không chừa đường lui, mấy người khác chỉ có thể buồn bã rời đi. Lý Thanh nhìn Vân Phi Thiên, từ giờ trở đi, ngươi chính là học sinh thư viện. Mỗi ngày ta sẽ ngồi trong học đường, ngươi có thể đến tàng kinh các đọc một số sách, học tập tất cả tin tức mà ngươi muốn học. Tất cả những chuyện ngươi không hiểu đều có thể tới hỏi ta có thể giải đáp cho ngươi. Lý Thanh nở nụ cười ấm áp, trong ánh mắt Vân Phi Thiên có chút biến hóa, cung kính nói, vâng, viện chủ. Bản thân Vân Phi Thiên cũng không ý thức được, mình đã bị Quang Minh Đế Quân ảnh hưởng. Ấn ký của Quang Minh Đế Quân ẩn giấu ở trong thế giới, nhưng ấn ký của nó có khái niệm bản chất logic, muốn tìm ra nó gần như không có khả năng. Lúc này, một sợi khái niệm ấn ký bản chất này đang suy tư, Lý Thanh có khả năng đã nhìn thấu sắp xếp của ta. Nhưng mà một sáng một tối, đây chỉ là gián điệp bên ngoài, tiếp theo chúng ta đánh một ván cờ thật tốt đi. Rất nhanh khảo hạch của Thư viện Văn Minh truyền ra ngoài, lục tục có mấy người tiếp tục đến đây. Nhưng mỗi một lần khảo hạch tất cả đều là văn minh là cái gì. Dần dần, càng ngày càng nhiều người bắt đầu dở trò. Bọn họ top 5 top 3, hoặc là đi thỉnh giáo trưởng bối, đều muốn viết ra một bài văn minh chi luận lên mặt trước. Đây chính là điều Lý Thanh muốn bọn họ làm, hội tụ trí tuệ của chúng sinh, không ngừng phân tích văn minh. Không ngừng hoàn thiện căn cơ của mình, hắn muốn để cho bản chất một tia khái niệm logic của mình lần nữa leo lên. Hắn muốn chạm vào bản chất logic cuối cùng. Bản chất mang ý nghĩa hắn có thể tăng lên đến cực hạn, tất cả từ bây giờ đã bắt đầu chuẩn bị. Chương 1311, gián điệp vô số, rút củi dưới đáy nồi. Lý Thanh không chỉ thu thập trí tuệ ở 4 vực cửu châu, mà ngay cả 11 thế giới mà hắn chiếm cứ. Lúc này cũng đang ra sức phổ biến vô số tinh yếu của đạo thống chư tử Bách Gia, lục đạo thống. Thậm chí còn cổ vũ tất cả mọi người trong những thế giới này sáng tạo học vấn mới, đồng thời đi lý giải thế giới này, phân tích văn minh. Lý Thanh đang không ngừng dẫn dắt sinh mệnh trí tuệ của 11 thế giới sáng tạo học vấn mới, tin tức, vật phẩm, dùng hết tất cả để làm phong phú văn minh của bản thân. Đồng thời đối với người lập chí tu hành, cũng cử hành các loại khảo hạch. Nội dung khảo hạch cũng là nội dung liên quan đến văn minh. Các loại sắc lệnh sơn thần, thổ địa, thủy thần đều được hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh chế tạo ra. Tương lai những người tu hành này sẽ theo thế giới tăng lên mà không ngừng tăng lên, dần dần hoàn thiện hệ thống thiên thần, âm thần. Thế giới bị Lý Thanh chinh phục đang phát triển với tốc độ kinh người. Cửu Châu tứ vực, bên trong Thư viện Văn Minh, trong thời gian một tháng ngắn ngủi, nơi này đã hội tụ hơn 200 vị học sinh hợp cách. Mỗi người bọn họ đều thông qua khảo hạch văn minh bài thi, đồng thời cũng lấy được công pháp tu hành mình muốn nhất trong tàng kinh các. Thư viện Văn Minh của Lý Thanh không truyền ra bất kỳ công pháp nào thuộc về riêng hắn, nhưng công pháp của Bách Gia Bách Tử Lục Đại Đạo Thống cũng đã đủ truyền bá. Lý Thanh đứng trong một tòa lầu nhỏ, nơi này là nơi ở của hắn trong Thư viện Văn Minh. Ánh mắt lóe ra ánh sáng kỳ diệu, yên lặng nhìn chăm chú vào tất cả học sinh trong Thư viện Văn Minh. Thân phận của mỗi người bọn họ đều đã được ngọc bản hoàn nguyên. Chư tử Bách Gia, Lục Đại Đạo Thống phái ra vô số gián điệp, mà tất cả mọi người ở đây, không có một người nào là chân chính tự do. Tất cả bọn họ đều có bối cảnh khác nhau, nhưng Lý Thanh không hề do dự, vẫn thu toàn bộ bọn họ vào môn hạ. Trong đó có hình chiếu của Quang Minh Đế Quân, Minh Giới Ma Quân, cùng với vị cường giả thời không thiên đạo thần bí kia. Thay vì để các ngươi không ngừng phái gián điệp đến, không bằng nhét gián điệp vào trong mắt của ta. Dù sao nơi này chỉ là một nơi che giấu tai mắt người, thu thập trí tuệ. Lý Thanh yên lặng nhìn đám người kia, những người đó đang không ngừng lật xem tin tức trong sách trong tàng kinh các. Bọn họ đang quan sát các loại công pháp bị trả về như cũ, những công pháp này đang thông qua phương thức nào đó chảy ra, hướng về các đạo thống mà đi. Lý Thanh làm như vậy còn có một nguyên nhân khác, hắn muốn lợi dụng những công pháp này để khiến tất cả tu sĩ kiếp cảnh, tu sĩ trường sinh, tu sĩ pháp tướng hoàn toàn thoát khỏi thiếu hụt trong cơ thể. Khiến những tiên nhân kia hoàn toàn mất đi quyền quyết định sinh tử đối với nhân vật phía dưới. Lúc này, một trận gợn sóng âm thầm đang lặng lẽ xuất hiện. Nghiệp Hỏa đạo nhân vốn là tu sĩ kiếp cảnh của Vô Cực giáo. Hắn cũng sắp xếp gián điệp trà trộn vào Thư viện Văn Minh. Đối với bảo vật thần bí, hắn cũng có hứng thú với tin tức của Lý Thanh. Thông qua gián điệp mình xếp vào, hắn phát hiện phương pháp tu hành Nghiệp Hỏa đạo. Sau khi quan sát, trong lòng hắn sinh ra rung động, bởi vì phương pháp tu hành Nghiệp Hỏa đạo này có chênh lệch trình độ tương đương với hắn tu hành. Trong lòng hắn khẽ động, đã lặng yên vận chuyển pháp môn hoàn toàn mới này. Các loại chú pháp tu hành đang được bện lại một lần nữa, tất cả kết cấu lực lượng trong cơ thể hắn đều đang phát sinh biến hóa. Trong cơ thể tựa như nổ vang, ngay cả logic hắn tu hành lĩnh ngộ ra cũng đã xảy ra dị biến rõ ràng. Theo tất cả căn cơ tu hành toàn bộ thay đổi, hắn có thể cảm giác được, một tia bóng ma quanh năm bao phủ trong tâm linh của mình đang tiêu tán từng chút một. Hắn cầm lại quyền chủ động của mình, cùng hỗn động âm dương đạo quân ở giữa cái kia như có như không liên hệ cũng đang biến mất. Nhưng mà thủy chung vẫn còn có một tia liên lụy không cách nào thoát ly, liên lụy đến từ chính pháp tướng. Lúc trước hắn quan sát nguyên thủy pháp tướng, sau đó lĩnh ngộ ra pháp tướng của mình, nhưng trong đó ẩn sâu tin tức nguyên thủy pháp tướng, điểm này hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào thoát khỏi. Nhưng dù là như vậy, hiện tại hắn ít nhất cũng không còn uy hiếp chí mạng. Đối mặt với âm dương đạo quân ở hỗn động, hắn không chỉ là dê đợi làm thịt, mà là có sức phản kháng, tuy rằng vẫn là chênh lệch giữa người lớn và trẻ nhỏ, nhưng đã không phải là chắc chắn phải chết. Loại biến hóa này là phi thường mịt mờ, hỗn động âm dương đạo quân là không cách nào phát giác. Nhưng lúc này trong cung điện hư ảo của thiên giới, hình chiếu của tứ đại thiên đế và ngũ đại quỷ đế đều hội tụ ở nơi này. Trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Chỉ nghe âm dương đạo quân của hỗn động trầm giọng nói, chúng ta có chút xem thường Lý Thanh. Các ngươi đều đã phái gián điệp đi rồi. Hắn đã từng truyền thụ công pháp cho chúng ta, dường như đã tiến hành ưu hóa đến một mức độ nào đó. Hoàn toàn loại bỏ tất cả cửa ngầm chúng ta lưu lại trong đó. Ta hoài nghi hắn cố ý, hắn muốn đem những công pháp này tản ra ngoài, để cho tu sĩ nguyên bản thuộc về chư tử bách gia, lục đại đạo thống một lần nữa tu hành những công pháp này. Tu sĩ pháp tướng trở lên, tuy rằng không thể 100% thoát khỏi ảnh hưởng của chúng ta, nhưng chúng ta cũng không cách nào hình thành khống chế tuyệt đối đối với bọn họ. Nói cách khác, sẽ làm cho chúng ta mất đi năng lực khống chế đối với tất cả thiên thần và âm thần trong thời gian ngắn. Ván đã đóng thuyền, bây giờ chúng ta muốn ngăn cản khuếch tán đã chậm. Chuyện này có chút phiền phức, các ngươi thấy thế nào? Sắc mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng thoáng có chút ngưng trọng, thế giới vốn chỉ có 9 người chúng ta nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng hiện tại những thiên thần và âm thần này đã lấy được quyền tự chủ nhất định, nếu như bọn họ toàn bộ liên hợp nhất thể, quyền hành chúng ta nắm giữ chưa chắc có thể mạnh hơn bọn họ. Hơn nữa về chia sẻ tinh khí, bọn họ sợ rằng sẽ đưa ra yêu cầu. Chúng ta có phiền toái lớn rồi. Đây là dương mưu trần trụi, gần như không thể giải, chỉ có thể hiệp thương thỏa hiệp. Trừ phi trực tiếp lật bàn, nhưng cái giá quá lớn, có thể trực tiếp làm cho toàn bộ hệ thống tam giới sụp đổ. Nghe được Hạo Nhiên Thánh Nhân nói, tất cả mọi người ở đây đều nhíu mày thật sâu. Chẳng ai ngờ rằng Lý Thanh lại đột nhiên rút củi dưới đáy nồi, tiến hành sửa đổi tất cả phương pháp tu hành. Nhưng chúng ta cũng thu được một tin tức nặng ký. Món bảo vật trong tay Lý Thanh có năng lực sửa đổi tất cả khuyết điểm của công pháp ở một mức độ nhất định. Ta cũng đã quan sát những công pháp bị tiết lộ kia, nếu như chúng ta tu hành lại một lần nữa, thậm chí có thể bù đắp một vài chỗ thiếu hụt nào đó trên người chúng ta. Bao gồm cả dấu vết của thiên và thiên chi địch lưu lại. Giọng nói của Hạo Nhiên Thánh Nhân có một tia hưng phấn nói. Điều này có nghĩa là căn cơ của chúng ta sẽ dần dần hoàn mỹ. Cũng coi như là có lợi có hại. Nam Mô Niết Quang Ám Đà Phật khẽ nhíu mày, mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi, có thể sẽ có một trận hỗn loạn. Lúc này, Lý Thanh thông qua miếng ngọc đã trở lại tình hình thực tế trước mắt. Hết thảy đều giống như hắn lợi dụng dịch đạo suy tính, một mạch nước ngầm hoàn toàn mới đang vô hình xuất hiện. Ánh mắt của hắn nhìn về phía một góc của Thư viện Văn Minh. Lý Ngọc Long là một học sinh của Thư viện Văn Minh, nhưng sau lưng hắn là Bạch Cốt Bồ Tát của Phật Môn. Chương 1312, gặp lại Bạch Cốt, đại quân phản loạn. Thần Minh mà Lý Thanh khống chế phân thân ra một bản sao, im lặng đi tới trước mặt Lý Ngọc Long. Lý Ngọc Long nhìn Lý Thanh xuất hiện trong phòng mình, cung kính chắp tay nói, đệ tử, tham kiến viện chủ. Lý Thanh cười nhạt một tiếng. Thấp giọng nói, Bạch Cốt Bồ Tát, ra gặp mặt đi, ta tìm ngươi có chuyện. Trong mắt Lý Ngọc Long hiện lên một mảnh mê mang, đang muốn nói gì đó, nhưng ngay sau đó ý thức của hắn liền rơi vào trạng thái ngủ say. Sức mạnh của Bạch Cốt Bồ Tát đã giáng xuống trên người hắn ta. Quả nhiên tất cả đều không thể gạt được Lý Thí Chủ. Lúc này, trong mắt Lý Ngọc Long tràn ngập một mảnh ánh sáng trắng nhợt nhạt, đó là sức mạnh đến từ Bạch Cốt Bồ Tát. Hai kẻ địch đã từng làm hai trận. Lúc này lại vô cùng thân thiện ngồi cùng nhau. Lý Thanh mỉm cười, đạo hữu chắc hẳn đã tu hành công pháp hoàn toàn mới của Bạch Cốt Đạo rồi. Bạch Cốt Bồ Tát khẽ gật đầu, chắp tay trước ngực nói, vẫn phải đa tạ thủ đoạn của đạo hữu, nếu không ta muốn thoát khỏi khống chế, tuyệt đối không có bất kỳ khả năng nào. hiện tại chỉ ít có lực đánh cược một lần. Làm loại tồn tại như bọn họ, tất cả lợi ích đều là vây quanh mình. Hiện giờ đã có được một nửa tự do, hắn lập tức thay đổi lập trường. Hắn biết Lý Thanh tìm hắn nhất định là có mục đích nào đó, có lẽ đây là cơ hội mới của hắn. Lý Thanh mỉm cười, Bạch Cốt Bồ Tát quả nhiên là người thông minh. Đạo hữu có muốn triệt để thoát khỏi khống chế của sáu đại tiên nhân không? Bạch Cốt Bồ Tát nghe vậy gật đầu, đương nhiên là muốn, nằm mơ cũng muốn. Hiện tại chỗ ta có một phương pháp có thể giúp các ngươi thoát khỏi sự khống chế của tiên nhân, thậm chí đột phá bình cảnh trở thành tiên nhân. Lý Thanh mỉm cười, ánh mắt Bạch Cốt Bồ Tát sáng lên, tiếp đó trong lòng hơi động, đạo hữu có điều kiện gì? Điều kiện rất đơn giản, ngày khác khi ta quân lâm giới này, các ngươi phải đứng ở bên ta. Sau khi chiếm lĩnh thế giới này, tất cả lợi ích, chúng ta có thể phân phối theo địa vị. Ngươi cũng sẽ trở thành một trong những người trưởng quản của thế giới này. Bạch Cốt Bồ Tát hơi trầm tư, phương pháp là gì? Ta có thể thi triển thủ đoạn thần bí, truyền tống một phần chân linh của ngươi đến một thế giới hư không khác. Ngươi có thể phân ra một đạo phân thân chân chính, có thể bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Từ số không bắt đầu tu hành con đường hiện tại của ngươi, tương lai khi phản công thế giới này, dùng thân thể hoàn toàn mới của ngươi cắn nuốt hết tất cả lực lượng trong thân thể ngươi bây giờ. Không chỉ có thể đột phá tiên nhân, còn có thể triệt để thanh trừ tất cả tai họa ngầm. Thế giới mà ngươi đến sẽ bị ta khống chế, ở nơi đó có đầy đủ tài nguyên cho ngươi tu hành. Còn ngươi, phải dốc sức vì ta. Bạch Cốt Bồ Tát nghe vậy thì đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó trong lòng đột nhiên nhảy dựng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lý Thanh. Ngươi khống chế thế giới khác trong hư không? Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ bị Cửu Châu tứ vực này trói buộc sao? Nơi này chỉ là một cái ao lớn, mà hư không mới thật sự là đại dương mênh mông. Cho nên ngươi biết vì sao mỗi lần ta đều có thể chiến thắng đi, bởi vì ta có vô số đường lui. Bạch Cốt Bồ Tát hoàn toàn chấn động, hơi trầm ngâm một lát rồi gật gật đầu. Được, ta có thể dốc sức vì ngươi. Hắn cũng đã suy nghĩ rõ ràng, phân ra một bộ phận ý chí tinh thần sau đó làm lại một lần nữa. Tương đương với có thêm một con đường sống, tương lai cho dù bản thể bốn vực Cửu Châu thất bại, cũng có thể thông qua phân thân còn sống sót, hơn nữa một lần nữa đi lên con đường tu tiên. Nếu như tất cả tiến hành thuận lợi, sau khi phản công Cửu Châu tứ vực, còn có thể mượn nhờ bản thể tích lũy một lần hành động đột phá đến cấp bậc tiên nhân. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là có thể giải quyết hết tất cả tai họa ngầm. Có áp bách, tất nhiên có phản kháng. Mấy đại tiên nhân đè ép trên đầu tất cả tu sĩ mấy vạn năm, trong đó không biết có bao nhiêu máu tanh. Nói những tu sĩ này hoàn toàn tâm hướng mấy đại tiên nhân, đó là tuyệt đối không thể. Trước kia là không có hy vọng, mà bây giờ thấy được hy vọng, lựa chọn kia hoàn toàn là hai việc khác nhau. Lý Thanh vung tay lên, trước mặt bọn họ xuất hiện một tờ khế ước. Đây là một loại sách khế ước thần bí, đối ứng chính là một loại lực lượng thần bí trong tối tăm. Một khi ký kết xong, đối với song phương đều sẽ có ước thúc cường đại. Mặc dù không thể chí tử, nhưng sẽ dẫn đến phản vệ nghiêm trọng, đặc biệt là ở thời điểm ngươi đột phá. Có thể sẽ dẫn tới kiếp số càng khủng bố hơn. Phía trên này đã viết xong hiệp ước, ngươi nhìn một chút đi. Bạch Cốt Bồ Tát nhận lấy khế ước, ánh mắt hơi đảo qua, trong lòng lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Rất nhanh, toàn bộ nội dung khế ước đã được ghi nhớ rõ ràng. Trầm tư một lát, khế ước chủ yếu là ước định chức trách và quyền lợi của hai bên, cùng với trừng phạt khi phản bội. Những thứ khác đều rất tự do, hơn nữa còn có thời gian hạn chế, sau khi hoàn thành công kích thì khế ước của hai bên sẽ kết thúc. Sau khi kiểm tra không phát hiện ra sơ hở nào, Bạch Cốt Bồ Tát liền ký nội dung. Lý Thanh cũng ký khí tức của mình. Theo khế ước ký kết, nó không gió tự cháy, biến thành một loại lực lượng kỳ diệu trong cõi hư không, kết nối với thiên cơ nhân quả vận mệnh trường hà trong hư không. Tấm khế ước này tên là vận mệnh khế ước. Căn nguyên của nó đến từ dòng sông vận mệnh nhân quả của thiên cơ, loại tồn tại vĩ đại xuyên qua vũ trụ này. Nhưng loại khế ước này cũng có hiệu quả cực hạn, chỉ có thể ước thúc tồn tại dưới cấp bậc tiên nhân. Một khi đạt tới cấp bậc tiên nhân, ở một mức độ nào đó thì vận mệnh đã tự chủ, bản thân dòng sông nhân quả vận mệnh của thiên cơ là không có ý thức tự chủ. Tờ khế ước này chỉ là lợi dụng quy luật vận chuyển của thiên cơ nhân quả vận mệnh trường hà, có thể ảnh hưởng đến kiếp cảnh, tồn tại trường sinh trở xuống, nhưng hiệu quả đối với cấp bậc tiên nhân liền thẳng tắp hạ xuống. Thế giới này không có lực lượng tuyệt đối, khế ước cũng là căn cứ lực lượng để phán định có hữu hiệu hay không. Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, ánh mắt Lý Thanh nhìn Bạch Cốt Bồ Tát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi cần phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa, bởi vì còn có những người khác đi cùng ngươi. Ánh mắt Bạch Cốt Bồ Tát khẽ híp lại, lập tức biết Lý Thanh đây là dự định thành lập một đội quân phản loạn. Hắn không khỏi cảm thấy kinh hãi vì thủ đoạn của Lý Thanh. Đây thật là nắm bắt biến hóa nhân tính đến cực hạn. Nhưng đây cũng là chuyện phải có vô số tin tức làm căn cơ mới có thể làm được. Hình chiếu thần minh của Lý Thanh biến mất ở nơi này, hắn còn có mục tiêu kế tiếp. Hắn đã thông qua ngọc bản trở lại như cũ, tất cả tồn tại không có trung thành đối với tiên nhân, chỉ có tồn tại như vậy mới có thể xúi dục. Đối với những đầu óc bã đậu, tồn tại hoàn toàn bị tẩy não, hắn tự nhiên sẽ không đi tiếp xúc. Hắn cần trí tuệ của những người này, hắn sẽ đưa bọn họ vào một thế giới khống chế trong đó. Sau đó tu hành ở thế giới kia, đạt tới trình độ nhất định, để bọn hắn đi chấp hành một ít nhiệm vụ nguy hiểm xâm lấn. Kiếp cảnh có thể sống sót vài vạn năm, tu sĩ trường sinh, mỗi một người đều là người thông minh tuyệt đỉnh, chỉ cần ở nơi thích hợp, bọn họ liền đủ để phát huy ra thực lực vượt qua tưởng tượng. Chương 1313, đều có phản cốt, âm thầm từng bước xâm chiếm. Có năng lực, có thực lực, lại có cừu hận với mấy đại tiên nhân, mạng của mình còn có một bộ phận ở trong tay bọn họ. Người như vậy gần như không thể có lòng trung thành, đương nhiên chính là một thanh đao đối phó với các tiên nhân. Trong một đêm này, Lý Thanh xuất hiện trước mặt mỗi một đối tượng có khả năng bị xúi dục. Ký khế ước với bọn họ, nói đủ loại nội dung. Lúc này, trong thiên giới và địa phủ, sáu đại tiên nhân, ba đại trí tuệ logic quái dị, cũng đang gặp mặt thủ hạ của mình. Hỗn động âm dương đạo quân ngồi ở trong thiên cung của mình. Phía dưới là hơn 40 vị tu sĩ, tất cả đều là tu sĩ pháp tướng trở lên. Âm dương đạo quân của hỗn động nhìn bọn họ, lần này ta tìm các ngươi đến là có một số việc muốn nói chuyện với các ngươi. Tu sĩ tứ đại kiếp cảnh dưới trướng hắn, nghiệp hỏa đạo nhân, bạch liên đạo nhân, huyết hà đạo nhân, ngũ tạng đạo nhân đều là một mặt cung kính. Chỉ nghe nghiệp hỏa đạo nhân nói, xin thiên đế bệ hạ chỉ thị. Âm dương đạo quân của hỗn động nhìn bọn họ một cái thật sâu, hiện giờ thiên đình địa phủ đã thành lập, tương lai toàn bộ cửu châu bốn vực sẽ không ngừng khuếch trương. Logic của các ngươi đã dung nhập vào trong logic của thế giới, tương lai sẽ trưởng thành theo sự trưởng thành của thế giới. Ngàn năm sau còn có một trận đại chiến, chỉ cần nuốt vào thế giới đối diện, các ngươi có thể đột phá hạn chế ban đầu, mượn dùng lực lượng tấn thăng thế giới để bù đắp căn cơ. Thu được tư cách tiến thêm một bước, trong lòng tứ đại đạo nhân hơi động. Từng người không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe. Các ngươi hẳn đều đã lấy được công pháp đã được sửa chữa từ thư viện văn minh của Lý Thanh. Những công pháp kia toàn bộ đều là bí bảo của hắn sửa chữa qua, ta cũng đã xem qua, xác thực vô cùng lợi hại. Ngay cả ta cũng được dẫn dắt sâu sắc, đang dần dần tu bổ chỗ thiếu hụt của logic. Con đường tương lai của mọi người đều sẽ càng phát ra ánh sáng. Lần này gọi mọi người đến, chính là vì định ra quy củ. Sau này vơ vét tinh khí từ hạ giới, loại bỏ tiêu hao cơ bản, các ngươi được một nửa. Ý các ngươi như thế nào? Tứ đại đạo nhân cùng tu sĩ trường sinh pháp tướng khác nghe nói như thế đều là trong lòng nhảy dựng. Bọn họ biết đây là hỗn động âm dương đạo quân đang lôi kéo bọn họ. Chuyện quá khứ đã qua, tất cả đều nhìn về tương lai. Trong lòng tất cả mọi người đều dâng lên một tia kích động, nhưng càng nhiều hơn chính là tỉnh táo. Âm dương đạo quân hỗn động sau khi mất đi sự khống chế tuyệt đối với bọn họ, không thể không tiến hành nhượng bộ đối với bọn họ, tất cả những điều này đều là do lực lượng chuyển biến tạo thành. Trong lòng tứ đại đạo nhân rất rõ ràng, nếu có cơ hội hoàn toàn nắm giữ bọn họ, âm dương đạo quân tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự nào. Thậm chí trong lòng đối phương có thể đã sinh ra sát cơ. Nhưng bây giờ bọn họ đều đã có đường lui khác, sau khi có càng nhiều lựa chọn, lực lượng càng đủ. Tuy nhiên, bây giờ còn chưa phải là lúc ngả bài, bốn người bọn họ cung kính nói. Chúng ta nhất định toàn lực hiệu chung với thiên đế bệ hạ. Âm dương đạo quân của hỗn động khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Ha ha ha, tốt. Có các ngươi trợ giúp, tương lai nếu ta trèo lên đỉnh vũ trụ, bên người sẽ vĩnh viễn có vị trí của các ngươi. Một cuộc hội nghị kết thúc trong bầu không khí hài hòa. Hỗn động âm dương đạo quân nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, ánh mắt lộ ra một tia âm trầm. Hắn nhíu mày thật sâu. Quả nhiên đám gia hỏa này đã không phục quản giáo, trong lòng dâng lên tâm tư khác. Tuy rằng ta không cách nào quyết định sinh tử của các ngươi, nhưng ta có thể cảm giác được tâm tình của các ngươi. Các ngươi có sát cơ với ta, hơn nữa các ngươi rất tự tin, các ngươi lấy đâu ra sức mạnh? Chẳng lẽ là Lý Thanh? Trong suy luận của những người này có dấu vết không thể loại bỏ, thuộc về dấu vết của hắn, hắn có thể dựa vào những dấu vết này, mơ hồ cảm giác được một ít tâm tình chập chờn trong lòng những người này. Tuy rằng rất mơ hồ, chỉ có phương hướng đại khái, nhưng cũng đủ để cho hắn phán đoán đối phương có trung thành hay không, thậm chí có thể mang đến cho hắn dự cảm lành dữ. Gõ ngón tay, ánh mắt lóe ra vẻ trầm ngâm. Có lẽ phải đổi một nhóm người khác rồi. Đại chiến ngàn năm sau ngược lại là một cơ hội tốt. Có thể tiêu hao hết bọn họ. Nhưng Lý Thanh có thể sẽ âm thầm ngăn cản, không cẩn thận lại khiến hắn trở thành phụ thuộc, có khí hậu. Hỗn động âm dương đạo quân lúc này cũng là bất đắc dĩ, thủ đoạn của đối phương thật sự là thiên mã hành không, vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Không chỉ là hắn, tất cả tiên nhân khác đều gặp phiền phức giống nhau. Ngược lại là ba đại trí tuệ logic quái dị, cùng thủ hạ của bọn họ không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì hệ thống của bọn họ tự nhiên sẽ khác biệt. Tín đồ quái dị trước mắt, tất cả đều bị bọn họ mạnh mẽ kéo lên, cũng không phải thông qua tu luyện mà thành, ngược lại không có loại vấn đề này. Hình chiếu của sáu đại tiên nhân lặng yên không một tiếng động hội tụ cùng nhau. Trên mặt bọn họ đều lộ ra một tia ngưng trọng. Chỉ nghe Hạo Nhiên Thánh Nhân nói, chư vị, chắc các ngươi đã gặp thủ hạ rồi. Nói cảm giác của các ngươi một chút. Nam Mô Niết Quang Ám Đà Phật mở miệng trước, bọn họ đều có phản cốt, khó quản giáo. Ta có thể cảm giác được bọn họ thời thời khắc khắc đều đang phòng bị ta, tùy thời có khuynh hướng vận dụng logic bản thân đánh một trận với ta. Trong lòng bọn họ có thêm một chút tự tin, ta hoài nghi sự tự tin này đến từ Lý Thanh. Dựa theo ý tưởng ban đầu của chúng ta, hứa hẹn chia cắt lợi ích, tạm thời ổn định bọn họ. Hạo Nhiên Thánh Nhân khẽ gật đầu. Chỗ ta cũng xuất hiện vấn đề, ba vị Á Thánh, rất nhiều tu sĩ trường sinh và pháp tướng đều có suy nghĩ này. Những người khai sáng đạo thống chư tử Bách Gia cũng càng tiến một bước thoát khỏi ảnh hưởng của chúng ta. Bọn họ là nhân tố không ổn định lớn nhất trong thiên thần và âm thần. Nghe nói như thế, sáu đại tiên nhân toàn bộ đều trầm mặc. Vậy chúng ta phải giải quyết như thế nào? Tôn Tử trầm mặc một lúc rồi nói. Âm Dương Đạo Quân hỗn động khẽ híp mắt lại. Rất đơn giản, chúng ta học tập phương pháp quái dị logic trí tuệ. Chọn lựa một ít phàm nhân có năng lực, trực tiếp ban cho bọn họ lực lượng đạo, để cho đạo của bọn họ hoàn toàn phụ thuộc vào đạo của chúng ta mà tồn tại. Chúng ta có thể lợi dụng quyền hạn của mình âm thầm bồi dưỡng. Ngàn năm sau thông qua đại chiến tiêu hao những thiên thần cùng âm thần này, sau đó một lần đổi bọn hắn. Đám người này có thể làm thí nghiệm, để bọn họ lấy thân phận sơn thần, thủy thần dung nhập hệ thống thần đạo. Nâng cao phẩm cấp của bọn họ từng chút một, để bọn họ sẽ không đột ngột tiếp nhận vị trí của những người này. Trận đại chiến kia trong thời gian ngắn là không kết thúc được, cho dù là kéo dài trăm năm cũng là có khả năng. Thời gian lâu như vậy đã có rất nhiều không gian thao tác. Hơn nữa có áp lực từ bên ngoài, trừ phi bọn họ muốn chết, nếu không bọn họ cũng chỉ có thể đấu với chúng ta trong quy củ. Đấu mà không phá, chết là do bản thân không có bản lĩnh, không trách được ai. Cho dù Lý Thanh có phát hiện thì cũng không dám trực tiếp khai chiến, bởi vì một khi nội loạn, tất cả mọi người đều phải chết. Cho nên chúng ta chỉ cần thay thế hết cái này đến cái khác. Chương 1314, nhìn thấu kế hoạch. Cấm tuyệt tu luyện, từng chút tầm ăn dỗi, mượn tay đối phương hoàn thành kế hoạch đổi mới là được. Hạo Nhiên Thánh Nhân nghe vậy khẽ gật đầu, kế này có thể thực hiện, cứ sắp xếp như vậy đi. Tiên nhân khác ở đây đều hơi trầm tư. Hạo Nhiên Thánh Nhân thầm suy tư, đây cũng là một cơ hội, âm thầm liên hệ với Lý Thanh. Mượn tai họa ngầm của thiên thần và âm thần để nghĩ cách giải quyết những tiên nhân này. Mà vào lúc này, nghịch loạn thương sinh Tấn Yêu Hoàng thấp giọng nói. Ta phát hiện các ngươi đi vào một cái sai lầm. Trước kia chúng ta truyền đạo của mình ra, là vì để cho càng nhiều người tu hành, sau đó tu luyện ra đạo và logic có thể bị chúng ta thôn phệ. Nhưng bây giờ chúng ta cùng trưởng thành với thế giới, hoàn toàn không cần phải truyền đạo ra ngoài. Cho nên chúng ta dứt khoát cấm tiệt phương pháp tu hành của đạo thống truyền bá, chỉ truyền bá tinh yếu của đạo thống. Người phù hợp với đạo của chúng ta, giao một phần đạo của chúng ta cho hắn, từ đó để hắn thu được đạo có cấp bậc diễn du logic, hoặc là đạo ở cấp bậc logic bên ngoài, trở thành thiên thần hoặc là âm thần. Những người này nắm giữ đạo của chúng ta, có thể thay chúng ta khống chế một bộ phận logic của thế giới, nhưng bởi vì không phải tự mình tu hành, cho nên bọn họ không có khả năng thoát khỏi khống chế của chúng ta. Cho dù bọn họ có nhìn thấy công pháp Lý Thanh để lại cũng không có tác dụng gì. Lực lượng của chúng ta có thể khiến bọn họ không thể tu hành, chỉ có thể mượn dùng lực lượng của chúng ta. Thậm chí lợi dụng tinh yếu mà bọn họ lĩnh ngộ được, không ngừng bù đắp đạo và logic của chúng ta, hoàn toàn coi bọn họ là công cụ tu bổ và con rối gỗ. Đoạn tuyệt căn cơ người tu hành, thế giới này quyền hành chẳng phải lần nữa trở lại trong tay chúng ta sao? Hơn nữa vĩnh viễn không cần lo lắng bất luận kẻ phản loạn nào. Giống như quái dị logic trí tuệ và thủ hạ của bọn họ, căn bản không có cơ hội phản bội. Chúng ta cũng không cần đi từng bước một, trực tiếp phát động lực lượng của chúng ta, một lần thay đổi tất cả căn cơ của tu sĩ hạ giới. Thông qua logic thế giới cùng đạo của chúng ta, trực tiếp đánh toàn bộ tu sĩ trước mắt chưa tu thành pháp tướng trở về nguyên hình. Lại ban cho bọn họ đạo chủng, một lần thay thế. Cho đám thiên thần và âm thần một chút áp lực, xem Lý Thanh còn có thủ đoạn gì nữa không. Ta cảm thấy Lý Thanh không chỉ có một chút thủ đoạn như vậy. Hắn còn có mục đích khác, lời nói của yêu hoàng nghịch loạn thương sinh khiến cho trong lòng mấy người nhảy dựng. Nhưng mà hơi suy tư, bọn họ cũng đã có quyết định. Âm dương đạo quân của hỗn động gật đầu, dù sao cũng chỉ là một vài tu sĩ hạ giới, bọn họ không thể gây sóng gió gì. Đám thiên thần và âm thần kia chẳng lẽ sẽ ra mặt cho bọn họ sao? Không thể nào, mọi người tự quét tuyết trước cửa, đừng quản hắn là người ngói lên xương. Chuyện không đến trên người bọn họ tuyệt sẽ không cá chết lưới rách. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người đều khẽ động, bọn họ phát hiện mình quả thật đã đi lầm đường. Bọn họ cũng ý thức được trong đề nghị của Lý Thanh đã từng ẩn chứa tính toán thâm thúy cỡ nào. Thì ra là thế, cuối cùng ta cũng hiểu được mục đích đề nghị mà Lý Thanh lúc ấy đưa cho chúng ta. Vĩnh Dạ Vô Sinh đạo quân vẫn không nói gì, chậm rãi nói. Thì ra mục tiêu của hắn là ở chỗ này. Đầu tiên là đề nghị chúng ta xây dựng hệ thống tấn thăng thần minh. Tiếp theo lại lợi dụng thư viện văn minh truyền ra công pháp không có bất kỳ chỗ thiếu hụt sơ hở. Tương lai những người này sau khi tu luyện công pháp không có vấn đề, lại thông qua hệ thống thần minh hoàn chỉnh này tấn thăng, sẽ dần dần nắm giữ càng nhiều logic của thế giới. Cho đến cuối cùng bọn họ nắm giữ logic thậm chí có thể ảnh hưởng đến quyền hành của thiên đạo luân hồi. Gộp thêm quyền hành thiên đạo luân hồi trong tay Lý Thanh, thậm chí có khả năng còn hạn chế quyền hành của chúng ta. Chỉ cần hạn chế trong nháy mắt, có lẽ Lý Thanh sẽ có sát chiêu khác để tiêu diệt ta. Nói đến đây, tất cả mọi người đều dùng mình. Đây quả thật là chuyện rất có khả năng xảy ra. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân ngưng trọng, người này tâm tư kín đáo, may mắn chúng ta phát hiện trước tất cả những thứ này, phải đoạn tuyệt niệm tưởng của hắn. Trực tiếp tổ chức hội nghị thiên đế, quỷ đế, phát ra mệnh lệnh đoạn tuyệt tất cả công pháp đạo thống. Từ nay về sau, tiên phàm vĩnh tuyệt. Mọi người khẽ gật đầu, một trận phong ba hoàn toàn mới đã triển khai. Lý Thanh nhíu mày, thông qua ngọc bản, quyền hành của thiên đạo luân hồi sẽ giám sát thiên hạ. Hắn trước tiên đã nhận ra hành động của sáu đại tiên nhân. Khẽ thở dài, thật sự là quyết đoán, trong khoảng thời gian ngắn đã có quyết định. Kế hoạch mặt ngoài còn chưa triển khai bao lâu đã chết yểu. Xem ra muốn chậm rãi xâm chiếm bọn họ là không làm được. Nhưng đây chỉ là tầng xương khói thứ nhất của ta, mục đích thực sự của ta không phải như vậy. Khóe miệng Lý Thanh nhếch lên một tia cười lạnh. Trên bầu trời thiên giới, toàn bộ hình chiếu của ngũ đại thiên đế, ngũ đại quỷ đế đều giáng xuống. Lý Thanh đương nhiên cũng xuất hiện ở đây. Hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chỉ yên lặng nhìn. Sau khi mọi người đến đông đủ, chỉ nghe Hạo Nhiên Thánh Nhân nói. Chư vị, lần này triệu tập hội nghị chỉ vì một mục đích. Hoàn toàn củng cố quyền uy của chúng ta. Thiên thần và âm thần vốn nên phục vụ cho ta. Nhưng bây giờ chúng ta phát hiện một vấn đề, nếu như theo thời gian trôi qua, số lượng của bọn họ càng ngày càng khổng lồ, cuối cùng nhất định sẽ hình thành cản trở chúng ta. Tuyệt đối không cho phép, cho nên chúng ta nghĩ ra một biện pháp tuyệt diệu. Từ nay về sau, các đại đạo thống không cho phép truyền bá phương pháp tu hành chân chính. Chỉ cho phép truyền bá đạo nghĩa tinh yếu của các đạo thống. Người nổi bật trong đó, sau khi chết có thể do chúng ta trao tặng thiên địa sắc lệnh, sau đó do chúng ta gieo hạt giống xuống đạo. Tinh khí bọn họ thu được có thể khiến hạt giống của đạo nảy mầm, dùng hạt giống của đạo để tăng tuổi thọ của bọn họ, cũng nắm giữ sức mạnh. Tương lai sau khi thế giới có logic hoàn toàn mới sinh ra, những người này có thể lợi dụng đạo chủng chúng ta ban cho, dung nhập vào trong logic thế giới. Cuối cùng, lực lượng logic của những thế giới này cũng sẽ bị chúng ta trực tiếp khống chế. Đến lúc đó những thiên thần và âm thần này sẽ trở thành tồn tại chỉ có thể phụ thuộc vào chúng ta. Chúng ta muốn bọn họ sinh thì bọn họ liền sinh, muốn bọn họ chết thì bọn họ liền chết. Khống chế tuyệt đối, chúng ta mới có thể có lực lượng tuyệt đối. Đồng thời tất cả tài nguyên mới có thể thuộc về chúng ta. Ý nghĩ và chế độ quá khứ của chúng ta tồn tại lỗ hổng rất lớn. Sau khi thay đổi, chúng ta có thể tạo ra một hệ thống tấn thăng giả tạo cho bọn họ hy vọng, nhưng trên thực tế sẽ hình thành giai cấp vĩnh cố chân chính. Hết thảy thần minh đều chỉ có thể phụ thuộc vào chúng ta mà tồn tại. Ngay cả sức mạnh của bọn họ cũng chỉ là đang bồi dưỡng càng nhiều đạo cho chúng ta. Không biết ý của chư vị như thế nào. Ánh mắt Thiên Quỷ lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, tựa hồ đã hiểu tại sao. Hắn ha ha cười nói, đạo hữu thật là thủ đoạn tốt, đây là phương pháp rút củi dưới đáy nồi, đoạn tuyệt tất cả nguy cơ. Chương 1315, không người có thể chống, chiến hữu hội tụ. Lực lượng của ta, làm sao có thể, lực lượng của ta, tinh khí toàn thân hắn đều đang tiêu tán, ba hồn bảy vía của hắn đều đang trở về. Thiên hồn về trời, địa hồn về đất, nhân hồn chú thể. Tuyệt vọng vô hạn bao phủ trong lòng hắn. 99% lực lượng từ trong thân thể của hắn tiêu hóa, chỉ còn lại có một sợi tinh khí. Một luồng lưu chuyển toàn thân này, hắn đã biến thành một tu sĩ vừa mới bước vào cảnh giới tu tiên. Không chỉ có hắn, toàn bộ sơn thần, thổ địa, thủy thần ở giờ khắc này đều mất đi lực lượng. Chỉ có tồn tại hoàn toàn dựa vào huyết mạch trong Long Cung mà đạt được lực lượng, mới có thể tránh đi loại hiện tượng này. Tất cả lính tôm tướng cua đều đang thoái hóa, trong thời gian ngắn liền một lần nữa biến thành tôm tươi, hải sản. Sắc mặt rất nhiều long tử trong Long Cung cũng biến đổi lớn, bọn họ tận mắt nhìn thấy từng thủ hạ thoái hóa. Chỉ có những sinh mệnh có một tia huyết mạch long tộc kia, còn duy trì lực lượng của bản thân. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, trên mặt đất đã có hơn 10 vạn tu sĩ cường đại đã hoàn toàn trở thành quá khứ. Bọn họ cường đại nhất cũng chỉ có luyện tinh đỉnh phong. Vào giờ khắc này logic của thế giới dường như trở nên càng thêm nghiêm khắc, gần như phong tỏa tất cả lực lượng siêu tự nhiên. Rất nhanh, ý chỉ đến từ thiên đình địa phủ đã rơi vào từng địa mạch tiết điểm. Sau khi các tu sĩ đạo thống trong những tiết điểm này nhận được ý chỉ, sắc mặt từng người cũng bất đắc dĩ. Cuối cùng bọn họ cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Tương lai muốn tiến thêm một bước, nhất định phải chăm học tinh yếu của các đạo thống, đồng thời trở thành sơn thần, thổ địa, thủy thần. Không ngừng hoàn thành công tích mới, lấy được đạo chủng mà các thiên đế, quỷ đế ban cho. Lúc này, trong thiên đình và địa phủ, 6 đại tiên nhân và 3 đại quái dị trí tuệ có logic đã bắt đầu chế tác đạo chủng. Những đạo chủng này đều được chế tạo theo logic của bọn họ, mỗi cái đều có sự khác biệt. Bọn họ giải những đạo chủng này vào thế giới. Đệ tử các đạo thống mất đi lực lượng rất nhanh đã nhận được đạo chủng. Không có đạo thống tiên nhân, cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận những đạo chủng này. Lực lượng hội tụ trong cơ thể bọn họ, kế tiếp con đường của bọn họ chính là không ngừng hoàn thành công việc, bày ra trí tuệ của mình, duy trì thế giới ổn định. Lực lượng trong đạo chủng sẽ càng ngày càng mạnh, thẳng đến tương lai, bọn họ trở thành thiên thần và âm thần, thu hoạch được sinh mệnh trường sinh bất lão. Lý Thanh không chế tác đạo chủng, bản chất của những hạt giống này đều là hình chiếu của một loại logic và đạo tầng dưới chót. Hắn còn chưa có logic tầng dưới chót, cho dù lấy hình chiếu ra ngoài, cũng không có sức mạnh dư thừa rót vào cho bọn họ. Nhưng hắn còn có thủ đoạn khác, còn cần thời gian từ từ bố trí. Trong thư viện văn minh, phục chế thể của Lý Thanh Thần đã xuất hiện trước mặt từng cường giả từng câu thông. Các ngươi thấy chưa, hệ thống đạo thống mới đã thành lập, những hệ thống cổ xưa các ngươi sẽ bị đào thải. Theo thời gian trôi qua, các ngươi sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Công việc thay thế các ngươi đã bắt đầu rồi. Chuẩn bị đi, ta muốn dẫn các ngươi rời khỏi. Rất nhiều kiếp cảnh, trường sinh, thậm chí là tu sĩ pháp tướng đã đạt thành hiệp nghị với Lý Thanh đều là sắc mặt khó coi và nặng nề. Đây là một tử cục, 6 đại tiên nhân cùng tam đại trí tuệ logic quan hệ trực tiếp rút củi dưới đáy nồi. Cắt đứt tất cả kẻ đến sau của bọn họ, theo những người này không ngừng chiếm cứ vị trí thiên thần cùng âm thần, quyền hành bọn họ có thể khống chế cũng sẽ không ngừng bị phân mỏng. Khi đạt tới một điểm giới hạn, 6 đại tiên nhân tam đại trí tuệ logic quái dị, cùng với những thiên thần sau này, âm thần sẽ trực tiếp ra tay với bọn họ. Hiện tại bọn họ cho dù muốn phản kháng, kỳ thật cũng rất khó tạo thành tổn thương chí mạng đối với mấy đại tiên nhân, coi như muốn lật bàn, xác suất thất bại cũng rất lớn. Điều này có nghĩa là bọn họ chỉ có một lựa chọn, đi theo Lý Thanh, tìm được đường sống khác. Những người này nhanh chóng bắt đầu hành động, bọn họ thông qua đủ loại phương pháp tách ra một tia tinh thần bản chất. Thông qua gián điệp bọn họ xếp vào trong thư viện văn minh, toàn bộ đều hội tụ ở chỗ Lý Thanh. Mà lúc này, Lý Thanh khống chế thân sao chép thần minh đi gặp một người khác. Gia Cát Thần Cơ, hắn thông qua Vương Nhật Nguyệt hóa thành người trong Nho Môn, hơn nữa thành công lẫn vào trong thiên thần. Người đã từng trợ giúp Lý Thanh rất nhiều, hiện giờ cũng sắp có tác dụng rồi. Phục chế thể thần minh dưới sự che giấu của sức mạnh thiên đạo luân hồi, im lặng xuất hiện trên ngôi sao của Gia Cát Thần Cơ. Nơi này là Thiên Cương Tinh, Gia Cát Thần Cơ đang trầm tư trong một tòa cung điện hùng vĩ. Lý Thanh bỗng nhiên đến khiến hắn lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thanh, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đạo hữu, cuối cùng ngươi cũng tới. ta còn tưởng rằng ngươi đã quên mất ta. Lý Thanh cười nhạt, yên tâm đi, sao ta có thể quên ngươi được. Lần này đạo hữu đến là vì chuyện gì? Gia Cát Thần Cơ có chút tò mò hỏi. Ta đã thống trị không ít thế giới ở trong hư không. Hiện tại ta hy vọng ngươi có thể phân ra một đạo hồn phách bản chất, loại có thể tu hành kia. Đi vào trong thế giới ta thống trị tu hành, tương lai chinh chiến càng nhiều thế giới hơn. Thông qua chinh chiến thế giới tăng lên tu vi của mình, chờ tương lai ngươi đặt chân vào cảnh giới tiên nhân, chúng ta lại phản công bốn vực cửu châu. Gia Cát Thần Cơ nghe vậy mỉm cười, ha ha ha, đạo hữu quả nhiên lợi hại, vô thanh vô tức thành lập căn cứ trong hư không. Đạo hữu có tâm này, ta tự nhiên là ủng hộ 100%. Theo tiếng nói hạ xuống, trong tay hắn xuất hiện một viên bảo thạch kỳ diệu, một sợi bản chất hồn phách nhảy vào trong đó. Thật sự phong ấn bản chất hồn phách của ta trong viên đá quý, hơn nữa còn có một chút hạt giống logic do ta ngưng tụ ra. Tương lai trùng tu, ta có nắm chắc tương đối lớn có thể tu thành căn cơ hoàn mỹ. Lý Thanh nhận lấy bảo thạch, yên tâm đi, ngươi sẽ có đủ tài nguyên để tu hành. Lý Thanh cầm bảo thạch quay người rời đi, hắn còn phải đi tìm Vương Nhật Nguyệt. Đồng minh của hắn cũng không nhiều, người đáng để tín nhiệm cũng không nhiều. Gia Cát Thần Cơ, Vương Nhật Nguyệt, Tôn Càn Khôn là người duy nhất mà hắn tin tưởng. Lúc này, trong kinh thành, Tôn Càn Khôn đang xử lý các loại chính vụ trong phủ tể tướng của mình. Một đạo thân ảnh hư ảo im ắng xuất hiện bên cạnh hắn. Lúc này trong cung điện chỉ có một mình Tôn Càn Khôn. Nhìn Lý Thanh bỗng nhiên xuất hiện, trên mặt Tôn Càn Khôn lộ ra ý cười. Đạo hữu, cuối cùng ngươi cũng tới. Lý Thanh cũng cười, lần này tới là tới đón ngươi đi. Mộ trình cửu châu tứ vực thuộc về ngươi đã hoàn thành. Tiếp theo chiến trường của chúng ta sẽ ở hư không. Ta cần ngươi giúp ta chủ trì đại cục, quản lý nội chính. Tôn Càn Khôn buông bút trong tay xuống, vươn người đứng dậy, không có vấn đề, lúc nào thì đi. Bây giờ, dứt lời, Lý Thanh giơ tay bắt lấy Tôn Càn Khôn. Một luồng sức mạnh thiên đạo luân hồi hiện lên, bọn họ đã biến mất giữa thiên địa. Thời điểm xuất hiện lần nữa, bọn họ không tiếng động đi tới bên ngoài động thiên tránh kiếp. Trong nháy mắt, hai người lại biến mất ở nơi này. Lực lượng của tỷ kiếp động thiên hơi dao động, đã kéo bọn họ vào trong đó. Chương 1316, toàn thể rơi xuống, tái tạo thân thể. Sau khi Tôn Càn Khôn đi tới nơi này, lập tức cảm nhận được tinh khí nồng đậm, trên mặt lộ ra nụ cười. Nơi đây cũng không tệ, lại có tinh khí dồi dào như thế. Lý Thanh khẽ gật đầu, tiếp theo ngươi phải thi triển trường sinh linh chú ở đây. Ta sẽ dẫn dắt tinh thần của ngươi tiến vào một thế giới khác, tiến hành chuyển thế đầu thai. Sau đó ngươi có thể bắt đầu tu hành. Tôn Càn Khôn ngồi xếp bằng, trong lòng thầm niệm trường sinh linh chú. Trong nháy mắt, hắn liền tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu, hết thảy sinh mệnh hoạt động đều ảm đạm xuống. Phục chế thể thần linh của Lý Thanh vung tay lên, một luồng sức mạnh thiên đạo luân hồi tràn vào người Tôn Càn Khôn. Một loại lực hút kỳ diệu từ trong nhân hồn của hắn bộc phát. Lực lượng thiên đạo luân hồi cũng dọc theo một loại quỹ tích không hiểu, xâm nhập đến ý chí thế giới trong cõi u minh, còn có thời không huyền diệu khó lường. Dẫn dắt thiên hồn và địa hồn của Tôn Càn Khôn trở về. Rất nhanh, ba hồn bảy vía đều hội tụ ở trong cơ thể Tôn Càn Khôn. Tinh thần Tôn Càn Khôn nhận lấy lực lượng thiên đạo luân hồi bao phủ, ba hồn bảy vía của hắn cũng phân cách ra một bộ phận dung nhập trong tinh thần. Tôn Càn Khôn kinh ngạc phát hiện tinh thần của mình đã thoát ly thân thể, hình thành một loại vật chất kỳ lạ. Giọng nói của Lý Thanh quanh quẩn trong tâm trí hắn, ta đã rút ra tinh thần và hồn phách của ngươi, ngươi đã có cơ sở tu hành. Tiếp theo ta sẽ thông qua lực lượng của ta truyền tống ngươi đến thế giới khác, nơi đó sẽ có hóa thân của ta tiếp ứng. Không cần có bất kỳ khẩn trương nào, hết thảy đều nằm trong kế hoạch của ta. Tôn Càn Khôn cười nhạt, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Chờ sau khi ngươi tu hành thành công ở đó, có thể thông qua liên hệ sinh mệnh truyền tống trở về. Đến lúc đó ngươi chính là một vị tiên nhân ẩn nấp, tại thời điểm mấu chốt có thể cho bọn hắn một kích chí mạng. Ta rất mong chờ ngày này đến. Sát cơ trong lòng Tôn Càn Khôn tàn sát bừa bãi. Không biết vì sao, đối với những tiên nhân kia, trong lòng của hắn luôn có sát khí không ức chế nổi. Lý Thanh khẽ gật đầu, trực tiếp sử dụng logic văn minh của mình, bao trùm vật chất hồn phách tinh thần của Tôn Càn Khôn. Dọc theo một loại liên hệ thần bí nào đó, thoát ly khỏi thế giới này dưới sự che lấp của thiên đạo luân hồi. Cùng lúc đó, trong thư viện văn minh cũng xảy ra chuyện này. Chọn hơn 100 vị tu sĩ kiếp cảnh và một bộ phận chân linh của tu sĩ trường sinh và một bộ phận hồn phách của tu sĩ pháp tướng, bản chất của chúng đã thoát ly khỏi thế giới này dưới sự bao bọc của logic văn minh. Chân linh, là sau khi bước vào cấp bậc trường sinh, ngưng tụ một loại vật chất tinh thần vượt qua hồn phách. Là thứ căn bản nhất của tu sĩ trường sinh, ghi chép tất cả tin tức của tu sĩ trường sinh, trong đó còn có một tia bản chất logic của bọn họ, cũng là mấu chốt bọn họ chuyển thế trùng sinh có thể một lần nữa thức tỉnh. Nhưng lấy chân linh chuyển thế có một vấn đề, bởi vì có một tia bản chất logic, cho nên hạn mức trưởng thành cao nhất của bọn họ cũng sẽ bị bản chất logic hạn chế. Nghĩ lại phá giải cũng không phải không có biện pháp, đó chính là triệt để vứt bỏ bản chất logic, hết thảy làm lại từ đầu. Nhưng điều này cần nghị lực, can đảm, ở thế giới ăn bữa hôm lo bữa mai này, không có mấy người dám làm loại chuyện này. Nhưng lúc này bọn họ có cơ hội làm lại, chỉ cần vận hành tốt, tất cả đều có thể. Dưới sự điều khiển logic của văn minh, hơn trăm vị tu sĩ này toàn bộ hạ xuống đại lục Ngô Đồng. Trong một cung điện rộng lớn, Lý Thanh đang đứng yên lặng nhìn bọn họ. Từng đạo hư ảnh bất đồng hạ xuống trước mặt hắn. Tổng cộng 123 vị. Giọng nói của Lý Thanh quanh quẩn trong tâm linh của bọn họ, chư vị, từ giờ trở đi, nơi này sẽ là khởi điểm của các ngươi. Ta sẽ tái tạo thân thể cho các ngươi, lợi dụng chân linh và bản chất hồn phách của các ngươi, một lần nữa sáng tạo ra hồn phách thuộc về các ngươi. Chỉ có như vậy, các ngươi mới có thể phá vỡ gông cùm xiềng xích, tất cả bắt đầu lại từ đầu. Vừa dứt lời, Lý Thanh đã giơ tay điểm vào tương lai. Toàn bộ lực lượng thiên đạo luân hồi của thế giới Ngô Đồng đều đang thúc đẩy lực lượng logic của văn minh, bộc phát ra hào quang không thể tưởng tượng nổi. Quang huy này rơi vào trên bản chất chân linh cùng hồn phách của 123 vị cường giả. Chân linh của bọn họ, một tia bản chất logic ẩn chứa trong hồn phách đang nhanh chóng tan rã, biến thành lực lượng thuần túy. Ngay sau đó, chân linh, hồn phách của bọn họ cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Ba hồn bảy vía đang tái tạo dưới lực lượng logic của văn minh. Cuối cùng, chân linh, hồn phách của bọn họ biến thành từng đạo hư ảnh hồn phách hư ảo. Bọn họ cảm giác tinh thần ý thức của mình ở giờ khắc này đều trở nên giống như phàm nhân. Lúc này, trong thế giới quang mang xuất hiện 123 bộ thân thể. Tất cả thân thể này đều hoàn mỹ phối hợp với hồn phách của bọn họ mà sinh ra. Lợi dụng máu thịt nhân loại của thế giới Ngô Đồng đại lục chế tạo ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hồn phách và nhục thân hợp nhất. Trong mắt bọn họ lóe lên một mảnh mê mang, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Bọn họ cúi đầu nhìn cơ thể của mình, tất cả sức mạnh siêu nhiên đã không còn tồn tại. Tuy bọn họ có thể cảm giác được ở nơi xa xôi còn có một bộ phận chân linh khác của mình, nhưng bọn họ hiện tại đã sinh ra trình độ phân hóa nào đó. Tuy tâm linh tương thông, nhưng một người là thị giác của tu sĩ cường đại, một người lại là thị giác của phàm nhân, có một loại cảm giác rối loạn kỳ quái. Hiện tại, các vị bắt đầu trùng tu đi, ở trong tòa cung điện này, tất cả tài nguyên các ngươi cần đều có thể đạt được. Về phần kiếp số, các ngươi cũng không cần lo lắng. Ta sẽ an bài cho các ngươi, chẳng mấy chốc sẽ có một trận kiếp số to lớn để ngươi đi trải nghiệm. Rất nhiều tu sĩ khẽ gật đầu, từng người khoanh chân mà ngồi. Hiện tại nói cái gì đều là lãng phí thời gian, nhanh chóng tăng lên tới cấp bậc nhân kiếp mới là trọng yếu nhất. Lý Thanh nhìn về phía ba người Vương Nhật Nguyệt, Tôn Càn Khôn, Gia Cát Thần Cơ. Ba người cũng đang nhắm mắt tu hành. Tôn Càn Khôn tu hành là huyết mạch quan tưởng của Long tộc. Là pháp môn hoàn toàn mới mà Lý Thanh nhìn thấy trong lịch sử của bốn vực Cửu Châu, kết hợp với phương pháp tu luyện Phượng Hoàng mà hắn lấy được ở đại lục Ngô Đồng để suy tính ra. Pháp môn đã trải qua tin tức của Ngọc Bản trở lại như cũ, bất kỳ sinh mệnh nào dựa vào pháp môn này đều có thể tu thành chân long, biến thành sinh vật thần thoại. Tôn Càn Khôn tu hành thích hợp nhất chính là bản công pháp này, dù sao bản chất của hắn chính là một con viễn cổ bàn long thần bí. Một nhóm thành viên tổ chức này chính là vũ khí tấn công tốt nhất, còn có thể lợi dụng kiếp số giữa thế giới cùng thế giới va chạm, để cho bọn họ đạt thành căn cơ hoàn mỹ. Nhóm hạt giống hư không có thể đi theo sau lưng bọn họ, cùng bọn họ rèn đúc ra căn cơ hoàn mỹ mỗi một bước. Tương lai ta hy vọng toàn bộ các ngươi đều có thể bước vào cảnh giới tiên nhân. Ánh mắt của Lý Thanh đã xảy ra biến hóa rất lớn, kẻ thù trước kia thậm chí Bạch Cốt Bồ Tát đều trở thành đối tượng có thể kết minh. Đối mặt với áp lực của thời không cao duy, chiến hỏa cấp vũ trụ không biết, hắn cần người có kinh nghiệm đến dẫn dắt thủ hạ của hắn trưởng thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.